Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 944, nơi này là các người da đen thành phố sao? Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, xít. Tên kia sững sốt một chút, ngay sau đó trong miệng hùng hùng hổ hổ sau đó, ngay sau đó nhanh chóng chạy đi. Quốc tế hình cảnh, Dương Thiên Long không khỏi được cười ha ha một tiếng đứng lên. Tùy tiện hù dọa một chút bọn họ thật vẫn tin. Đầu sư tử cũng là không khỏi được cười ha ha một tiếng nói. Hai người dựa theo bản đồ đi tới Paris cổng xe điện ngầm. Căn cứ tra ra được tư liệu, bọn họ ở sân bay nơi này ngồi một tiếng xe điện ngầm. Sau đó ở sông Sen nơi đó ra đứng. Sau khi ra ngoài đi mấy trăm gạo chính là đến thứ năm sở nghiên cứu. Rất thơm à, hai người còn chưa tới cổng xe điện ngầm. Chính là ngửi thấy một hồi bắp nướng mùi thơm. Có phải hay không có cổ quê hương mùi vị? Đầu sư tử trêu ghẹo nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng vậy, không quá ta nghe nói ở Paris cổng xe điện ngầm bán bắp nướng đều là người Bắc Phi. Phải không? Chúng ta đi xem. Nói xong câu này nói, đầu sư tử không khỏi được bước nhanh hơn. Chờ bọn họ đi tới cổng xe điện ngầm thời điểm, quả nhiên thấy một cái ăn mặc Bắc không phải truyền thống trường bào người tuổi trẻ đang ngồi xổm trên xe điện ngầm miệng chỗ xó xỉnh tiếng giao hàng trước bắp nướng. Trước mặt hắn để dùng đơn sơ vứt bỏ sơn thùng chế thành lò nướng. Muốn không nếm thử một chút? Đầu sư tử đề nghị, có thể nếm thử một chút. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Một cây bắp 3 đồng euro. Hai người xài 6 đô la. Mỗi người mua một cây. Ở nơi này giá rét Âu Châu mùa đông. Trong miệng ăn một cây nhang phun phun. Nóng hổi bắp nướng. Tựa hồ cũng là một loại hưởng thụ. Vẫn chưa đi vào xe điện ngầm. Hai người ngược lại là ngửi thấy một cổ đi tiểu lẳng lơ mùi vị. Cái này đặc biệt là nhà cầu sao? Đầu sư tử không nhịn được nhíu mày một cái. Ngừng thở đi vào. Này, người anh em, mua vé sao? Đây là, lại có một cái ăn mặc chất lượng kém Nike áo lông người da đen bu lại. Xin lỗi, chúng ta không cần. Ở nước Pháp, cách dùng tiếng nói cùng những người này đối thoại ngược lại cũng là đặc biệt ung dung sự việc. Rất tiện nghi. Các người đi nơi nào? Đều có, người da đen vội vàng nói. Dương Thiên Long lúc trước ở trước khi lên đường cũng đã tra hỏi qua tin tức tương quan. Những thứ này canh chừng trên xe điện ngầm người da đen thật ra thì chẳng qua là đem xe điện ngầm. Phiếu tách ra bán, dùng cái này tới kiếm lấy hơi mỏng lời. Chúng ta đã có, thấy cái này người da đen cũng có chút dây dưa không ngớt đứng lên. Đầu sư tử hung hãn trợn mắt nhìn người da đen kia một mắt. Này, hỏa kế, ngươi chừng ta làm gì? Nào biết tên kia lại hoàn toàn không đem đầu sư tử chừng mắt trợn tròn coi ra gì. Một mặt tương đương khinh thường hướng về phía đầu sư tử nói. Chúng ta không cần, đừng làm trở ngại chúng ta phá án. Đầu sư tử đè thấp thanh âm nói. Xít. Vừa gặp tên này tự xưng đang phá án, người da đen ngược lại cũng lập tức rõ ràng liền mấy phần. Hóa ra lại đụng phải một người cảnh sát, hắn hù được nhanh chóng hướng cổng xe điện ngầm lưu đã qua. Xe điện ngầm bên trong cũng là chất đầy người da đen. Ở trên cao xe điện ngầm trước, Dương Thiên Long còn đặc biệt dặn dò đầu sư tử, nhất định phải đem đồ vật cho giấu kỹ. Bởi vì xe điện ngầm nhưng mà kẻ cắp thi đỗ địa khu. Chật chội xe điện ngầm để cho ngươi căn bản không cảm giác được bọn họ vậy tràn đầy ma lực tay. Bọn họ chung quanh cũng là nhét không thiếu người da đen. Những thứ này hắc trên người chất lượng kém mùi nước hoa xông được Dương Thiên Long theo đầu sư tử. Đều có chút khó chịu đứng lên. Đi đôi với xe điện ngầm ngồi thời gian gia tăng. Bọn họ thậm chí đều bắt đầu có chút mơ màng buồn ngủ đứng lên. Thật vất vả từ xe điện ngầm bên trong trốn thoát. đầu sư tử đây là không khỏi được lại bắt đầu tức miệng mắng to đứng lên. Xít, chó ghẻ quỷ đen cửa, đem ta bắp nướng cho trộm đi. Dương Thiên Long vừa thấy, quả nhiên đầu sư tử trên tay là trống trơn như vậy. Thứ gì cũng không có. Ha ha, lão hỏa kế, ngươi làm sao lớn như vậy lòng. Dương Thiên Long không khỏi được vui vẻ cười to đứng lên. Vậy mà đầu sư tử cũng là lập tức đi theo vui vẻ cười to đứng lên. Hơn nữa dùng tay chỉ Dương Thiên Long nói. Ha ha, lão hỏa kế, ngươi còn cười ta, ngươi xem ngươi bắp nướng. Có phải hay không bị người da đen cho gặm mấy miệng? Dương Thiên Long sững sốt một chút. Tiếp theo quay đầu nhìn chăm chăm vừa thấy. Quả nhiên thấy trên tay mình bắp nướng bị các người da đen cho gặm mấy miệng. Xít, Dương Thiên Long một mặt xui đem bắp nướng thẳng ném vào trong thùng rác mặt. Mặt đầy tức giận, xem tới nơi này người da đen tư chất so với Bunia tới. Đây chính là kém xa. Đầu sư tử nói, Bunia các người da đen ít nhất là ở đất của mình lên. Mà nơi này các người da đen đâu? Tối đa chỉ có thể coi như là ở nhờ ở chỗ này. Bọn họ xa không phải tòa thành thị này chủ nhân. Sinh hoạt áp lực để cho bọn họ biến thành như vậy. Đầu sư tử gật đầu một cái. Đối với Dương Thiên Long lời nói này không khỏi bày tỏ đồng ý. Hai người ra xe điện ngầm sau đó, bắt đầu dựa theo trên bản đồ đánh dấu thứ 5 sở nghiên cứu vị trí nơi đó bước nhanh tới. Không thể không nói, những năm gần đây bởi vì người da đen càng ngày càng nhiều duyên cớ. Paris Thả An không chỉ có trở nên có chút hỏng bét, liền vệ sinh hoàn cảnh cũng là lớn không được như xưa. Phàm là bọn họ đi qua một ít địa phương vắng vẻ, tổng hội ngửi được từng cổ một khó ngửi đi tiểu mùi khai. Cái địa phương quỷ quái này, ta tới lần đầu tiên, cũng không muốn đến lần thứ hai. Đầu sư tử ngừng thở nói, đi nhanh một chút, lão hỏa kế. Dương Thiên Long vẫy tay để cho trước đầu sư tử nhanh lên một chút. Đầu sư tử gật đầu một cái, ngay sau đó ngược lại cũng là không tự chủ được bước nhanh hơn. Rốt cuộc, ở đi vòng vo sau đó, bọn họ tìm được nhà này tên là thứ 5 sở nghiên cứu địa phương. Ra bọn họ ý liệu, nhà này sở nghiên cứu lại là đóng chặt trước cửa. Trong sân có chút cỏ hoang mọc tùm. Ở mùa đông xào xạc gió lạnh thổi phất hạ, toàn bộ sở nghiên cứu nhìn qua giống như là một tòa tràn đầy âm khí trầm trầm nhà quỷ như nhau. Hỏa kế, đây là thứ 5 sở nghiên cứu sao? Đầu sư tử đối với lần này bày tỏ cực lớn hoài nghi. Dương Thiên Long gật đầu một cái, chỉ treo trên vách tường vậy có chút loang lổ bảng nói. Này, ngươi xem, bảng còn treo ở chỗ này. Đầu sư tử đây là mới chú ý tới trên vách tường bảng. À, còn có một hộp thơ. Đầu sư tử không nhịn được ở bảng vùng lân cận còn nhìn thấy một cái treo. Trên tường hộp thơ, cái này hộp thơ so với phía sau xào xạc viện tử, ngược lại là lộ vẻ được có chút hoàn toàn xa lạ đứng lên. Cửa này là phản khóa, chúng ta làm thế nào? Đi vào vẫn là... Đầu sư tử nhìn Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Dương Thiên Long không có trả lời ngay đầu sư tử, mà là dùng ánh mắt ở chung quanh quan sát một phen. Cái này thứ 5 sở nghiên cứu vị trí thật vẫn có chút hẻo lánh. Hai bên đều là rừng cây, đối diện cũng là rừng cây. Chu vi 200 mét bên trong tựa hồ chỉ có cái này một dãy nhà vật. Cái này đặc biệt chung quanh ngay cả một quỷ ảnh cũng xem không thấy. Dương Thiên Long vừa nói, không nhịn được đem cổ áo cho dựng lên. Quá con mẹ nó lạnh, thời tiết quỷ quái này. Này, lão hỏa kế, ngươi xem, đối diện trong rừng cây thật giống như có ánh đèn. Bỗng nhiên lúc này, đầu sư tử không nhịn được nhỏ giọng nói ra. Nơi nào, nghe lời này một cái. Dương Thiên Long vội vàng hỏi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt HTTPS.